Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Bát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, có lẽ chúng ta đã quá hiểu về cách tẩy não của Mỹ đối với các binh lính của mình. Thế nhưng khổ một cái là lúc học thì bị tẩy não một kiểu, thế nhưng sau khi sang Việt Nam thì bộ não ấy lại bị bộ đội du kích của Việt Nam tẩy đi và vẽ lại một cách hoàn toàn khác. Từ lính Pháp cho đến lính Mỹ, tất cả đều bị bộ đội của Việt Nam tẩy cho nhũn cả não, khiến hầu hết các binh lính Pháp và Mỹ còn sống sót sau khi rời khỏi chiến trường Việt Nam. Họ vẫn luôn ám ảnh mọi thứ đến tận già mà không thể nào thoát ra được. Điển hình là từ những trận mình đánh du kích, răng mọi loại bẫy làm bằng đủ mọi loại vật liệu khác nhau để khiến quân Pháp phải ám ảnh mỗi khi di chuyển đến bất cứ đâu. Cụ thể như trận phục kích La Nga vào tháng 2 năm 1948, qua tin tình báo mình đã nắm được, vào đầu tháng 3, rất nhiều các sĩ quan của Pháp sẽ lên Đà Lạt để họp bàn về kế hoạch càn quét Nam Bộ. Chính vì thế mà Bộ Tư lệnh Nam Bộ đã quyết định nảy ra ý tưởng phục kích đoàn xe chở sĩ quan Pháp để dập tắt âm mưu này từ trong trứng nước. Ý tưởng là như thế, thế nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là mai phục ở đâu trên đoạn đường dài gần 400 cây số từ Sài Gòn lên Đà Lạt? Do mình đã nắm chắc được thông tin, kiểu gì bọn nó cũng phải đi đường 20 để lên Đà Lạt. Chính vì thế mà mình đã chọn địa điểm mai phục là từ cầu La Nga đến Định Quán với chiều dài khoảng 7 km. Sở dĩ chọn ở đây bởi đoạn đường này quanh co theo các cánh rừng, địa hình xung quanh thì cao hơn mặt đường từ 1 đến 2 m, có nơi cao hơn tới 6 m. Đây là yếu tố quyết định để mình chọn làm địa điểm phục kích, bởi nguyên tắc của việc chọn địa điểm phục kích là địa hình phải đảm bảo giấu được quân một cách bí mật. Địa điểm đã được chọn, thế nhưng bây giờ còn vấn đề về thời gian nữa. Mình sẽ phục kích vào thời gian nào để thuận tiện nhất? Ngày đó những năm 1948, mình chưa có vũ khí gì để phòng không cả, bầu trời là do quân Pháp kiểm soát hết. Chính vì thế, phục kích không cẩn thận mà bị phản công ngược, ăn bom từ trên trời rơi xuống thì lúc đó mình sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Với những lý do như vậy, thế nên quân ta quyết định phục kích vào lúc 15 giờ chiều. Lúc đó mây mù nhiều, không quân của Pháp muốn đánh cũng khó hơn. Cùng với đó, trong lúc mình đánh nhau thì cách đó vài cây số cho anh em đốt rơm rạ khói mù mịt lên để máy bay nó có đến ứng cứu thì nó ném vào chỗ mình đốt rơm rạ. Bọn bay trên cao trong điều kiện mây mù thì chả bao giờ nó có thể nhìn thấy dưới đất cụ thể như thế nào, chỉ biết chỗ nào nhiều khói là nó tưởng đánh nhau. Chính vì thế, việc làm này giúp mình nghỉ mình rất tốt. Thời gian và địa điểm đã chọn xong, thế nhưng bây giờ làm thế nào để lùa địch vào đúng thời gian và địa điểm do ta đã chọn, đó mới là cái khó. Nó đến sớm hơn thì cũng không được, mà muộn hơn thì chưa chắc nó đã đi qua, vì trên xe chúng nó toàn tướng tá nên nó chả dại gì cho đi vào ban đêm để đội du kích nhà nghề của mình thịt nó cả. Theo như tính toán, không có gì thay đổi thì kiểu gì đoàn xe của Pháp đi từ Sài Gòn lên La Nga có hơn 100 km. Trong một điều kiện bình thường thì nó sẽ đến địa điểm của mình phục kích sớm hơn. Chính vì thế mà mình phải làm mọi cách để câu giờ làm sao cho thời gian nó đến phù hợp với kịch bản mà mình đã lên. Cái khó của đội câu giờ này là được dùng mọi thứ như bom mìn súng ống, thế nhưng chỉ được dùng ở mức vừa đủ để cho đoàn xe của nó dừng lại, chứ không được làm cho nó sợ rồi nó quay đầu. Nó mà quay đầu thì mọi chuẩn bị của ta trở thành công cốc. Tất cả tính toán của mình đã xong, bây giờ chỉ chờ đoàn xe của địch xuất phát là mình vào vị trí triển khai. Sáng ngày 1 tháng 3 năm 1948, lúc đoàn xe di chuyển là lúc đội câu giờ của mình bắt đầu làm nhiệm vụ. Khi đoàn xe đến hố nai thì bất ngờ có một cái cây đổ xuống đường. Đội xe đi đầu đành phải xuống dọn dẹp. Không ngờ trong lúc dọn dẹp thì lại có một quả bom phát nổ, khiến một số lính Pháp bị thương nhẹ. Thế nhưng hay ở chỗ là nó chỉ nghĩ đó là bom rơi bom vãi từ lâu rồi, chứ không phải là bom do mình gài vào để bẫy nó. Chính vì thế mà đoàn xe vẫn tiếp tục đi. Tập đầu tiên mình đã khiến cho bọn lính Pháp phải đề phòng rồi. Chính vì thế mà trong suốt quãng đường còn lại, đi đến đâu các lính Pháp cũng cực kỳ cẩn thận. Từ hố này lên đến Dầu Dây, cứ đoạn nào thấy có cây đổ chắn ngang đường hay là có hố mới đào là cháu nào cháu đấy cũng sợ tái mặt, lại lóc ngóc xuống xe, cầm máy dò mìn đi dò xung quanh cả một loạt. Dò xong không thấy gì, lúc đó mới dám đi. Chính vì phải dừng lại quá nhiều mà mỗi lần dừng lại đều mất thời gian. Chính vì thế mà mọi thứ diễn ra rất đúng kịch bản của mình. 15 giờ chiều, chiếc xe đầu tiên của đoàn xe Pháp đã bắt đầu tiến vào địa điểm mà mình phục kích. Chiếc xe này đi vào trong rồi, thế nhưng cũng không hề hay biết gì là có quân mình đang nằm trong đó đợi, cũng như chả thể nào biết được bom mìn đang nằm dưới chân nó rất nhiều. Bởi ngày đó mình ngụy trang bom mìn cực kỳ tốt. Đoạn đường khu vực cầu La Ngà đến Định Quán là một nơi có đồn bốt của quân địch đóng quân ở đó, nó đi tuần tra suốt ngày. Chính vì thế mà cai mìn kiểu gì để bọn nó có đi tuần qua cũng không thể nào biết được, đó mới là cái khó. Nó mà phát hiện ra mình có ý đồ răng bẫy thì không thể nào lừa được nó nữa. Ngày đó, tận dụng con đường có rất nhiều voi đi qua, phân voi nhiều vô kể. Chính vì thế mà cứ bãi nào voi vừa thải xuống thì mình lại bới ra, giấu dưới đó một quả bom rồi lại đậy lên nhìn như mới. Xe tuần tra của Pháp đi qua, nhìn bằng mắt thường thì không tài nào mà có thể phát hiện ra được. Những chiếc xe đầu tiên của Pháp đã lọt vào trận địa của ta. Thế nhưng quân mình không hề vội vàng manh động mà rất từ tốn, đợi cho cả đoàn nó vào trong rồi mới chặn đầu chặn đuôi đánh một thể. Lần lượt tổ chặn đầu nổ súng khiến cả đoàn xe bị dồn tòa kẹt lại, rồi tiếp tục đến đoàn đánh thẳng vào trung tâm, rồi đoàn khóa đuôi cũng nổ súng theo khiến cho toàn bộ quân địch không kịp trở tay. Sau gần 1 giờ nổ súng, đoàn xe 59 chiếc đã bị phá hủy hết, 150 binh lính bị tiêu diệt, 270 người khác bị bắt làm tù binh, gây hoang mang cho tất cả binh lính Pháp đang có mặt tại Việt Nam. Cũng không kém cạnh gì trong Nam, ở ngoài Bắc thì quân Pháp vẫn luôn phải chết khiếp với những phương pháp đánh mìn của mình, đặc biệt là tuyến đường 5 Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường huyết mạch mà quân Pháp hay dùng để xuất trận với đoàn xe cơ giới cồng kềnh. Ngày đó trên tuyến đường 5, nổi tiếng nhất là đại đội mìn của huyện Kinh Thành, tỉnh Hải Dương. Những bẫy mìn ở đây đã trở thành thương hiệu bởi kỹ thuật gài mìn được bộ đội ta nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi khi chôn mìn xong, bộ đội ta lại phủ lại một lượt đất cũ lên và lăn nhẹ hẳn một lớp lằn nguyên lốp ô tô trên đó để các tài xế nghĩ rằng đã có xe đi qua đó an toàn rồi thì cứ tiếp tục đi lên thôi. Và tất nhiên, đã đi lên thì ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Mìn có lúc được chôn ở giữa đường, lúc thì mình lại chôn sát hai bên rìa, cộng với việc ngụy trang cực giỏi khiến cho quân đội Pháp những ngày đó không biết đường nào mà lần. Chính vì thế, để đối phó với điều đó thì buộc quân Pháp phải sử dụng những máy dò mìn càng ngày càng được nâng cấp hơn về công nghệ. Cứ tưởng là có máy dò mìn rồi thì sẽ yên tâm cho xe di chuyển hơn, vì những cái đó được áp dụng ở chiến trường châu Âu nhiều lắm rồi. Chiến trường đó, vũ khí của chúng nó còn tối tân hơn mình rất nhiều, thế nên cái tầm như Việt Nam ngày đó thì không là cái gì trong mắt chúng nó. Thế nhưng không ngờ được, mặc dù vũ khí của mình thô sơ, thế nhưng khả năng ứng biến thích nghi của mình lại cực kỳ tốt. Ngày đó, Pháp dùng máy dò mìn đi dò nguyên cả 20 cây số, cứ thấy mìn là nó cực kỳ thích, thế nhưng hí hửng nhảy vào phá thì mới biết hóa ra toàn mìn giả, chứ chả có gì cả, khiến cho bọn đi dò mìn đã cay rồi lại còn chán. Dò hết 20 cây số không thấy gì nên chúng nó đành bỏ về, vì toàn mìn đều của Việt Nam vứt xuống để trêu chúng nó. Thế nhưng nó không bao giờ ngờ tới, đến cây số 21 mới là mìn thật mình gài xuống. Cả lũ đi dò xong, về báo cáo với chỉ huy là dò kỹ lắm rồi, đảm bảo chắc chắn là không có gì cả. Thế nhưng không ngờ, hôm sau xe của nó đi qua vẫn bị dính đạn như thường, khiến nội bộ quân Pháp chửi nhau tỏi. Vì dò thì cũng chỉ dò kỹ được đến thế thôi, chứ không thể nào kỹ hơn được nữa. Ăn bom lúc đấy là do thằng lái xe nó lái ngu không biết tránh bom, chứ không phải là do bọn đi dò mìn không làm ăn nghiêm chỉnh. Với quân đội Pháp thì ngày đó khổ nhất là mấy ông lính phải ở lại canh chốt tại các đồn lẻ trên các trục giao thông trọng yếu. Sống lẻ loi buồn tẻ trên đỉnh đồi chơ vơ, sườn núi hiu quạnh, xung quanh chỉ có rừng có suối, có tiếng ếch nhái kêu, đi hàng chục cây số chẳng thấy bóng người. Lương thực thực phẩm thì cứ một tuần hoặc nửa tháng là có xe chở lên chi viện cho. Hôm nào xe ăn phải mìn của mình bị hỏng giữa đường thì thôi, đành phải chờ máy bay tiếp tế. Chính vì thế mà lắm lúc cũng bị đói nhằn răng. Đói là như thế, cô đơn khổ như vậy, thế nhưng đội lính canh đấy vẫn không bao giờ được yên. Cứ đêm đến là đội du kích nhà mình lại đi quấy cho không ngủ được. Lắm hôm buồn tay thì lại cầm quả lựu đạn ném vu vơ kêu cái bù một cái nổ cho sướng tai. Hướng đông ném xong mấy quả bom thì hướng tây làm nguyên một băng đạn bắn tóe lửa cho thích mắt. Xong ai về nhà đấy đắp chăn đi ngủ. Mình thì ngủ ngon, thế nhưng đội lính gác thì cứ nơm nớp, không hiểu là mình ném bom đánh cho vui hay là đánh thật. Không biết là mình đánh hướng đông hay đánh hướng tây, quân nhiều hay quân ít. Cứ vài trận mình đánh vu vơ thì lại có một trận mình đánh to mà đánh thật luôn, khiến cho đội gác ở đó lúc nào cũng phải căng mắt ra để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Đánh tầm vài lần như thế khiến đội lính gác cứ đêm đến nghe thấy tiếng súng hay nghe thấy tiếng bom nổ ở đâu là lại lơm lớp hò nhau dậy chuẩn bị ứng phó. Ban đêm ngủ đã không yên rồi, sáng ngày ra lại còn phải đi tuần, xúc xạo quanh vùng xem đội du kích Việt Nam ở đâu mà đêm nào nó cũng quấy nhiễu khó chịu như vậy. Khổ một cái là đi đến đâu cũng chỉ thấy vườn không nhà trống, có gặp người thì cũng chỉ thấy một vài cụ già lẩm cẩm ngẩn ngơ ù ù cà cà, chứ chả thấy cái đội đêm đến nó cứ ném bom với bắn súng gì cả. Chính vì thế mà nó cực kỳ bực, sống ở đó 6 tháng, có khi đến 1 năm mới được chuyển chỗ khác về những nơi như đô thị. Ông nào ông đấy cũng mừng như được về nhà với mẹ, bởi sống ở đấy quá khổ, chỉ cần 6 tháng thôi là mặt mũi hốc hác hết cả vì thiếu ngủ, da thì xanh lét vì toàn phải ăn đồ hộp, không được ăn đồ tươi. Nhiều ông nhìn như zombie vì sốt rét rừng nó hoành hành. Được đội quân du kích của mình dạy dỗ một cách bài bản khiến ông nào ông đấy cũng sợ tái mặt theo đúng nghĩa đen. Nhiều ông còn bị ám ảnh đến nỗi cứ thấy bóng đêm là sợ. Đó là những câu chuyện thời chống Pháp. Còn những câu chuyện thời chống Mỹ thì nó cũng chẳng kém đó là mấy, thậm chí nó còn hay hơn rất nhiều. Câu chuyện của một người lính Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam được kể sau đây sẽ có một số từ ngữ không phù hợp với vài người. Chính vì thế mà mọi người có thể cân nhắc trước khi nghe tiếp. Chuyện của một cựu binh Mỹ 20 năm sau khi trở về từ chiến trường không dám động tay vào đất vì nỗi ám ảnh mìn cứt. Một ông bạn cựu chiến binh Mỹ đã kể lại cho tôi về mìn của Việt Cộng như thế này. Tao được đào tạo là lính công binh dò mìn. Mỗi lần đội tuần tra rời căn cứ, đám dò mìn chúng tao phải đi đâu? Mày hỏi một năm ở Việt Nam của tao là gì á? Là toàn cứt. Cái bọn Việt Cộng nó nghĩ ra một cái trò vô cùng khốn nạn, đó là chúng nó ỉa hoặc cho cứt vào các vị trí chôn mìn rồi đắp đất lên. Và thế là sáng nào cũng vậy, tao sẽ nghe thấy máy báo là có kim loại, thế là cả đoàn dừng lại. Tao sẽ phải đào bằng tay quanh cái chỗ nghi là mìn đó, đào sâu xuống một chút, tay tao sẽ chạm phải một đống cứt người. Móc hết chỗ đó lên, đào tiếp xuống phía dưới, tao sẽ đụng phải một cái vỏ lon hay đôi khi là một mảnh bom hay kim loại gì đó. Những thứ đó rất sắc, nếu mày đứt tay thì mày sẽ phải tiêm phòng uốn ván ngay lập tức vì những thứ cứt đái mà bọn nó phủ lên trên. Lần nào cũng như lần nào, sau cái màn móc cứt đó thì tao vẫy tay ra hiệu là an toàn. Đám tuần tra tiến lên, cố đi xa tao vì mùi cứt trên tay tao. Mày hỏi tại sao tao lại không rửa tay hả? Một thằng bạn của tao đã làm như thế. Sau khi móc cứt xong, nó thấy một cái ao nhỏ gần đó và đã mò ra đó rửa tay. Bùm, Việt Cộng đã cài lựu đạn ngay chỗ bờ ao đó. Kể từ đó trở đi thì không ai muốn dò dẫm suốt chặng đường ra chỗ rửa tay nữa vì phía trước sẽ còn hai hố cứt. Thường xuyên là ba hố cứt như vậy trên đường bọn tao đi. Tao đoán là đám Việt Cộng theo dõi căn cứ bọn tao có 3 thằng và đêm đến chúng nó mang cứt của mình ra để trêu đùa bọn tao vào sáng hôm sau. Tao có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt sung sướng của mấy thằng khốn nạn đấy khi chúng nó đi ỉa và nghĩ về việc hôm sau tao sẽ phải moi móc chỗ đó. Mày hỏi tại sao tao cứ phải moi cứt ư? Vì trong thời gian tao ở đó, có hai quả mìn thật đã nổ khiến cho đội tuần tra mất 3 người và bọn tao gỡ được khoảng chục quả mìn thật. Bọn tao đã tổ chức phục kích rất nhiều lần, thế nhưng không thể nào bắt được chúng. Sau cả đêm bị muỗi cắn thì hôm sau đường không còn mìn và cứt. Thế nhưng điều đó có nghĩa là bọn tao bị muỗi đốt tới chết để đám khác được an toàn, vì ca đi tuần buổi sáng hôm sau sẽ là một đám khác. Rõ ràng là Việt Cộng đã theo dõi bọn tao cực kỳ kỹ, cho đến khi về nước, tao vẫn không nhìn thấy một tên nào hay một lần chạm súng với chúng. Và bây giờ mày hỏi tao là thời gian phục vụ của tao tại Việt Nam như thế nào ư? Tao nói với mày, đó là toàn mùi cứt. 20 năm sau khi từ Việt Nam trở về, tao mới trồng rau lại ở trong vườn nhà mình. Trước đó, mỗi lần chạm tay vào đất, tao lại thấy nguyên si cái mùi cứt mà tao đã từng ngửi ở Việt Nam. Đó là lý do suốt 20 năm sau đó, tao không dám sờ vào đất một lần nào cả. Vừa rồi là những câu chuyện mà cho ta thấy được khả năng thích nghi, ứng biến và tẩy não bọn đế quốc của người Việt mình tốt như thế nào. Chính vì thế mà những thằng hay chê bai Việt Nam với giọng điệu dạy đời theo kiểu muốn thì tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do, sẽ chẳng bao giờ có thể lôi được những câu đó ra dạy ở Việt Nam được. Đơn giản bởi những thằng suốt ngày thở ra những câu đó, nó không hiểu một điều rằng dù khó khăn gian khổ hay yếu kém như thế nào thì đời cụ đời kỵ, chúng ta vẫn luôn tìm ra cách để khiến những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới phải đầu hàng. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé.